Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Trấn ma ngục liên minh. Lâm Động, người rốt cục cam lòng cho trở về rồi hả? Mềm mại đáng yêu âm thanh hạ xuống, một đạo lửa đỏ xinh đẹp dáng đẹp chậm rãi mà đến. Loạn ma hải cần ta. Tiếp thu từ phía sau truyền đến sát khí nồng nặc. Lâm Động khá cơ trí trả lời. Suy, thật là một cái giảo hoạt nam nhân. Thân mang màu đỏ váy dài hỏa tiên tử Mỹ mâu vừa truyền. Lại dáng dấp, yểu điệu ngồi về chỗ ngồi. Thiên kiều bá mị, mà là nhìn như hâm nóng như lão cẩu mà nhìn xem tất cả những thứ này. Kỳ thực trong lòng sợ đến một nhóm. Đệ tử ta chuẩn bị cùng viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ đoạt nam nhân làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, mọi người hàn huyên một hồi, dồn dập ngồi xuống. Tốt, nói một chút chính sự đi. Ma ngục tứ vương điện, ngũ vương điện, lục vương điện, bát vương điện đã thành công bị chúng ta chém giết. Phía dưới thế tất sẽ nghênh đón ma ngục đại quân điên cuồng phản công. Lấy chúng ta nhất thiết phải có đáp lại. Đại khái cử động có ba cái. Một là tại loạn ma hải, yêu vực cùng huyền vực tam đại khu vực thành lập tam đại liên minh, liên thủ cùng chống cự sắp sửa quét sạch toàn bộ thiên huyền đại lục kinh thiên ma tai. Loạn ma hải nhân tộc thế lực lấy viêm thần điện, vạn hải thiên cung làm chủ. Hải yêu nhất tộc lấy bất tử thánh kình nhất tộc. Hải cự nhân nhất tộc những cái này đỉnh tiêm bá tộc làm chủ. Liên thủ tạo thành liên minh, yêu vực lấy tứ bá tộc bát vương tộc cùng tứ tượng cung làm chủ. Tạo thành liên minh, tứ đại huyền vực thì lại lấy từng người khu vực làm ranh giới. Lấy chỗ tồn tại cương vực các đại đỉnh tiêm tông phái siêu cấp làm chủ. Tạo thành bốn bộ liên minh, chúng ta viễn cổ chi chủ thì đảm nhiệm nguyên lão. Không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ vận chuyển. Thân là băng chủ ứng hoan hoan. Tự nhiên là lo việc nghĩa không thể chảnh mảng tuyên bố. Ma La, Thanh Trí hai người tiêu hóa xong cái này bạo tạc tính chất tin tức phía sau. Nhẹ nhàng gật đầu, lấy viêm thần điện mấy đại thế lực làm chủ tạo thành loạn ma hải liên minh. Là khuếch trương viêm thần điện lực ảnh hưởng cơ hội thật tốt. Mà là cao hứng còn không kịp đây. Nếu là liên minh, liền có lẽ có cái chính thức xưng hô. Dị ma một phương gọi ma ngục, cái kia chúng ta liền gọi trấn ma ngục tốt. Vô luận là loạn ma hải, yêu vực vẫn là huyền vực liên minh, đều là trấn ma ngục hạ hạt một bộ phận. Lâm Động đúng lúc mở miệng nói ra. Trấn ma ngục, cái này liên minh xưng hô không tệ. Mấy vị viễn cổ chi chủ sau khi nghe xong đều là hai mắt tỏa sáng, luôn miệng tán thưởng. Vậy tốt, trấn ma ngục tổng bộ tạm thời liền thiết lập tại viêm thần điện. Hai là, đến đánh thức trong thiên địa tất cả còn đang ngủ say viễn cổ cường già. Triệu tập chúng ta viễn cổ bát chủ bộ hạ tới trước về xây. Nói cho bọn hắn chiến tranh lại tới. Nhiệm vụ này từ chúng ta viễn cổ chi chủ chính mình hoàn thành. Thiên huyền đại lục dựng dục ra luân hồi cảnh. Đại năng xa xa không chỉ mặt ngoài những thứ này. Thứ nhất, đại bộ phận luân hồi cảnh đại năng đều tại viễn cổ đại chiến hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Thông qua ngủ say phương thức tại chữa thương. Lại hoặc là bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn. Thứ hai, dù cho có luân hồi cảnh đại năng không có rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là bởi vì cái này một loại siêu cấp cường giả lực phá hoại to lớn, nguyên cớ bọn hắn từ trước đến giờ rất ít xuất thủ. Không phải vậy, dị ma một phương có thể so luân hồi cảnh cường giả vương giai dị ma, là thành đống xuất hiện, mà thiên huyền một phương luân hồi cảnh cường giả loại trừ viễn cổ bát chủ. Cũng chỉ có Thanh Trí lác đác mấy người. Đó căn bản không thực tế. Thời kỳ viễn cổ, thiên huyền đại lục nếu là thật sự chỉ có loại này yếu đuối thực lực, sớm đã bị dị ma tộc cho đánh băng. còn có thể 5 năm mở đến bây giờ. Hơn nữa, viễn cổ bát chủ cũng cho tới bây giờ cũng không phải đơn đả độc đấu. Mỗi một vị viễn cổ chi chủ dưới trướng, còn có lượng lớn cao giai cường giả làm hắn hiệu chung. Như không gian chi chủ, sinh tử chi chủ, hồng hoang chi chủ loại này yêu thú huyết mạch. Bộ hạ hiệu quả kẻ lực mạnh đại bộ phận là yêu thú nhất tộc cường giả. Mẹ tộc cường giả càng nhiều. Cái khác viễn cổ chi chủ bộ hạ thì lại lấy nhân tộc cường giả chiếm đa số. Chỉ cần 6 vị viễn cổ chi chủ thuận lợi trở về tin tức một khi truyền ra. Cái kia ẩn tàng ở trong thiên địa đại lượng chuyển luân cảnh thậm chí luân hồi cảnh cường giả. Liền sẽ như mọc lên như nấm hướng loạn ma hải chen chúc mà đến. Trở về chủ quân bộ hạ nghe tuyên. Ba là triệu hoán tổ cung khuyết. Chế tạo ra càng nhiều cường giả. Tổ cung khuyết là phù tổ lưu tòa tiếp theo vô thượng tu luyện bí cảnh. Nó có thể giúp người tu luyện gia tăng cường giả đột phá tỷ lệ. Hành tẩu nguyên lực, tinh thần lực hai đạo cường giả đều là tiến vào tu hành. Nhất là đối chuyển luân cảnh, tiểu phù tông cái này một đẳng cấp cường giả tăng phúc lớn nhất. Thông qua nó, thiên huyền một phương có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đại lượng cao giai cường giả. Làm tương lai quyết chiến tích lũy càng nhiều nội tình, tổ cung khuyết, thanh trí như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Xem như từ viễn cổ đại chiến bên trong còn sống sót lão quái vật. Hắn tự nhiên là biết tổ cung khuyết diệu dụng, đối bên trong cao giai cường giả ý nghĩa trọng đại. Chuyển biến tốt hữu ma la một mặt vẻ mờ mịt. Thanh trí chủ động thấp giọng giải thích một hồi. Băng chủ đại nhân, ta đề nghị tổ cung khuyết liền đặt ở ta viêm thần điện trên không đi. Ma la sau khi nghe xong nhẹ, nhàng tăng hắng một cái. Nghiêm trang đề nghị lấy. Cái gì gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng? Hắn viêm thần điện đúng đấy. Có thể... chúng ta nguyên bản tính toán cũng là dạng này. Ứng Hoan Hoan buồn cười lườm Ma La liếc mắt. Nơi nào vẫn không rõ người sau điểm tiểu tâm tư kia. Lại quay đầu nhìn về Lâm Động. Ôn nhu dặn dò. Ngươi hiện tại là đại phù tông trung kỳ. Lần này liền đi vào tổ cung khuyết bên trong. Lợi dụng lão sư di trạch trực tiếp trùng kích thần cung cảnh đi. Viễn cổ bát chủ bên trong. Loại trừ ta là thần cung cảnh, cái khác 7 vị sư huynh sư tỷ cũng chỉ là nửa bước thần cung cảnh. Lần này liền nhìn ngươi, đúng rồi, Càn Khôn cổ trận trận bàn cùng trận linh cũng có lẽ tại tổ cung khuyết bên trong. Nhớ đến đem lấy đi, để Càn Khôn cổ trận trở về hoàn chỉnh trạng thái. Trước mắt Lâm Động tinh thần lực tu vi đã là có thể so nhị trưởng luân hồi kiếp cường giả đại phù tông trung kỳ. Dựa theo bình thường đường tắt đến đi, nếu muốn tiến vào đại phù tông hậu kỳ sợ là không có mười mấy năm công không thể. Lần này ngược lại là có thể mượn nhờ tổ cung khuyết. Vượt qua đại phù tông hậu kỳ, trực tiếp bước vào cái kia trong truyền thuyết phù sư một đạo cảnh giới trí cao thần cung cảnh. Thần cung cảnh. Ta sẽ, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ đến, lần này còn có thể thuận tiện đem nguyên lực đẳng cấp cũng đi lên nói lại. Tốt, vậy liền nói như vậy định, trước triệu hoán tổ cung khuyết phủ xuống, đem tổ cung khuyết đối toàn bộ đại lục mở ra, tiếp đó các vị viễn cổ vị trí lao tới đại lục các nơi, hướng dẫn các đại khu vực thành lập trấn ma ngục liên minh. Cũng đánh thức vẫn tại ngủ say rất nhiều viễn cổ cường giả. Ứng Hoan Hoan cuối cùng vỗ bàn nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền động thủ. Lôi Lệ Phong hành hắc ám chi chủ vươn người đứng dậy. Xung xuê ngón tay ngọc hư điểm một cái Lâm Động trước ngực. Nham, ngươi cái tên này còn muốn trộm nghe được cái gì thời điểm. Không có ngươi khí tức liên hệ. Chúng ta 6 người nhưng không cách nào thuận lợi triệu hoán tổ cung khuyết phủ xuống. Tổ thạch, một mực nắm giữ tại phù tổ trong tay, chưa bao giờ rời đi. Trên đó dính vào phù tổ khí tức cũng nồng nặc nhất. nguyên cớ cần lấy tổ thạch làm dẫn, mới có thể cảm ứng được ẩn tàng trong hư không tổ cung khuyết chỗ tồn tại. Cũng tập hợp chí ít 6 vị viễn cổ chi chủ lực lượng, mới có thể đem triệu hoán mà ra. Ha ha, ta đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Một đạo quang ảnh cười ha hả theo lâm động thể nội lướt đi, nhẹ nhàng hạ xuống tới màu băng lam dáng đẹp lòng bàn tay. Chúng ta đi. Ứng Hoan Hoan nắm chặt mai này ôn nhuận mà lại cổ lão thạch phù, mang theo trong điện mọi người đồng loạt biến mất trong điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục